Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. Đường Ngôn Nhĩ ở một bên nghe bọn họ đối thoại, đuổi ở Tiếu Hoán trả lời phía trước. Một tay đem hắn túm lại đây, nói, được, ngươi đừng nói bừa, gia tăng người khác sợ hãi, không có việc gì. Nói đi, Đồng Chính Phi một bộ lực tương tác 10 phần bộ dáng. Cứ việc trên mặt treo một tia ý cười. Nhưng hắn trong ánh mắt có một mặt nhàn nhạt sát khí hiện ra. Đối với như vậy ánh mắt, Đường Ngôn Nhĩ từ trước đến nay thực mẫn cảm. Một chút liền nhận thấy được người này không thích hợp. Lập tức lôi kéo Tiếu Hoán vòng đi nơi khác. Thấy hắn là thật sự không chịu nói. Đồng Chính Phi làm bộ thoải mái mà nhún vai. Ánh mắt lơ đãng mà ngó Tu Vi liếc mắt một cái. Biết rõ đối phương có tương đồng nhiệm vụ. Vu Vi ra vẻ cái hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ánh mắt bình tĩnh mà hồi nhìn kia nói không có hảo ý nam nhân. Nếu không phải Lăng Tuần có nhiệm vụ thấu thị kỹ năng, có lẽ nàng sẽ đem Đồng Chính Phi cái này nguy hiểm bài trừ bên ngoài. Trước mắt bị người này theo dõi, Vu Vi rõ ràng biết đối phương nhất định động sát ý. Không có trò chơi ghép hình, nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Nếu là Nguyễn Tùng nói là thật sự, kia Đồng Chính Phi trên người trước mắt liền một khối trò chơi ghép hình đều không có. Đồng Chính Phi hiện tại nhất định ở phán đoán là hẳn là trước đối nàng xuống tay, vẫn là trước đối Quách Thiên Hạo xuống tay. Người chơi khác nóng lòng tìm kiếm chính mình nhiệm vụ vật phẩm, tất cả đều tản ra biến mất ở lâu đài cổ các nơi. Lăng Tuần chuẩn bị mang theo Vu Vi đi nhìn chằm chằm Nguyễn Tùng. Này hai người có lẽ âm thầm sẽ có điều động tĩnh. Vận khí tốt nói, khả năng sẽ có mặt khác ba cái trò chơi ghép hình rơi xuống. Đi ở trên đường, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ một tả một hữu, đi theo Tả Dịch Hàm bên người muốn nói lại thôi. Hai người trao đổi rất nhiều lần ánh mắt, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Tả ca, có thể hay không mượn một cái nhiệm vụ vật phẩm A? Ta nói không được, Tả Dịch Hàm trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lại lạnh lại hung mà nhìn chằm chằm bọn họ liếc mắt một cái. Làm Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ nháy mắt giống bị chọc phá khí cầu. Vô lực mà giảm bớt nện bước. Bị tàn khốc cự tuyệt hai người. Đối tương lai tràn ngập không xác định nguy cơ cả Mani ở lâu đài cổ ngoại tách ra sau. Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo như là biến mất. Vu Vi cùng Lăng Tuần tìm bọn họ một ngày cũng không phát hiện người. Thẳng đến cơm chiều thời gian. Thưa thớt mấy cái người chơi ở dưới lầu gặm lương khô. Lăng Tuần làm tốt đồ ăn đang muốn bưng lên bàn. Hùng hổ Nguyễn Tùng vọt ra. Một tay đem tán nhiệt khí nồi cấp ném đi trên mặt đất. Lăng Tuần, trò chơi ghép hình đâu? Trò chơi ghép hình có phải hay không ngươi cầm? Ta cơm chiều, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ ghé vào lưng ghế thượng. Lưu luyến không rời mà nhìn đầy đất hỗn độn. Tiện đà dùng con mắt hình viên đạn chiều Nguyễn Tùng phóng xạ ra oán hận ánh mắt. Thiếu ở chúng ta trước mặt diễn kịch thật vất vả làm tốt cơm chiều bị hủy. Lăng Tuần khuôn mặt nhiễm một tầng lạnh xương. Trò chơi ghép hình là chính ngươi giấu đi. Hiện tại lại tưởng gạt chúng ta trò chơi ghép hình không thấy. Làm cho chúng ta đừng nhìn chằm chằm ngươi. Ta nói cho ngươi, không có khả năng ngươi mẹ nó thiếu cùng ta trang. Đem trò chơi ghép hình giao ra đây. Nguyễn Tùng kích động mà chuẩn bị đi túm Lăng Tuần cổ áo. Bị hắn nghiêng người tránh thoát, một cái bước xa vòng đến Nguyễn Tùng sau lưng, tốc độ cùng thân thủ nhanh nhẹn lưu loát, giết cái Nguyễn Tùng trở tay không kịp, lặng yên lấy ra trên eo đao. Nguyễn Tùng ánh mắt khủng bố đến cực điểm, tựa như một đầu tức giận điên cuồng dã thú, muốn đem Lăng Tuần cắn xé thành mảnh nhỏ. Ở chúng mục nhìn chừng hạ hùng hầu Nguyễn Tùng bị Lăng Tuần một phen chế trụ cánh tay, nương một cái quá vai quăng ngã. Đem hắn hung hăng ném về phía trước. Cùng lúc đó, những người khác bao vây Lăng Tuần ở bên trong, đều lấy cực nhanh tốc độ thối lui đến có thể tránh né vị trí. Nguyễn Tùng bị Lăng Tuần hung hăng ngã trên mặt đất kia than nước canh chung. Theo trầm đục một tiếng, bốn phía nước canh vẩy ra. Trường hợp chật vật đến cực điểm, Mani ở một bên xúc đến giống cái chim cút. Quách Thiên Hạo tự biết không phải Lăng Tuần đối thủ, do dự mà muốn hay không tiến lên đi hỗ trợ, liền thấy nhà mình sư phó quăng ngã thành cái này cẩu dạng. Lăng Tuần ở hoạt lưu lưu trên mặt đất lăn một vòng. Nguyễn Tùng thanh âm đều thay đổi điều, tưởng một cái cá chép lộn mình lên, kết quả lại bị hoạt mà xa hơn. Sư phó, Quách Thiên Hạo kêu thảm tiến lên muốn đỡ Nguyễn Tùng. Dưới chân vừa trượt, chính mình cũng ngã ở kia than nước canh. Đi ngang qua người chơi thấy hình ảnh này, che miệng nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiếng cười còn chưa kết thúc, một đạo hàn quang xoa khuôn mặt mà qua. Cứng đờ tươi cười người chơi sờ sờ chính mình mặt, trên tay một loạt vết máu. Nếu không phải Nguyễn Tùng bò không đứng dậy, hắn xác định vững chắc sẽ bị một đao bị mất mạng. Những người khác cũng không dám lại chế giễu, vội vàng trốn đến rất xa. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Thật vất vả bò dậy Nguyễn Tùng còn muốn động thủ. Lăng Tuần lấy ra một phen cây lau nhà, xa xa cử ở trước mặt. Giờ muốn chết, đừng dựa lại đây, sư phó. Vẫn là về trước phòng đi. Quách Thiên Hạo sợ Nguyễn Tùng trở lên đi tự tìm không mau, ở một bên nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Đi theo hắn đã bị người chụp một chưởng đầu. Nguyễn Tùng bỏ qua hắn, che lại quăng ngã đau mông khập khiễng mà trở về phòng. Hi hi, bộ dáng của hắn hảo hảo cười. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cười đã chết, chờ đến người đi rồi Đường Ngôn Nhị mới yên tâm lớn mật mà. Cười ra tiếng, ôm bụng thở hổn hển. Chờ đến chung quanh không có người chơi khác khi, Tiếu Hoán dơ lên treo ở trên cổ camera. Thần thần bí bí mà nói, ta phát hiện Quách Thiên Hạo là người. Gần đây Đường Ngôn Nhị tiếp nhận đi nhìn nhìn. Camera là một chương Tiếu Hoán chụp được ảnh chụp. Đúng là Quách Thiên Hạo đỡ Nguyễn Tùng chật vật rời đi tình hình. Ngươi đem hắn dán, Vu Vi hỏi, bingo, Tiếu Hoán vui vẻ mà búng tay một cái. Còn kém ba cá nhân, các ngươi xem này bức ảnh. Thật sự, thực buồn cười, ha ha ha ha ha. Đối với Nguyễn Tùng cái này chán ghét quỷ ăn mệt sự. Đường Ngôn Nhị đại khái có thể cười đến trò chơi kết thúc. Cười cái rắm, cơm chiều không có, Tạ Dịch Hàm nhìn chằm chằm trên mặt đất bị ngồi ra mông ấn. Vẻ mặt oán niệm mà ni, đêm nay ăn mì hảo, nhớ tới Nguyễn Tùng quăng ngã ở đồ ăn canh bộ dáng. Lăng Tuần từ trước đến nay căng thẳng biểu tình, cũng có một tia không dễ phát hiện nhạt nhẹo ý cười. Ăn qua bữa tối trở về phòng, chờ đến chỉ có bọn họ hai người khi, Vu Vi mới hỏi, ngươi cảm thấy Nguyễn Tùng nói là thật sự vẫn là giả. Trò chơi ghép hình, Lăng Tuần trầm mặc một trận, tựa hồ ở hồi tưởng lúc ấy Nguyễn Tùng phản ứng. Ta cho rằng hẳn là thật sự, vì cái gì? Ta không phải lần đầu tiên ở trong trò chơi gặp được hắn. Lăng Tuấn đối với Nguyễn Tùng người này, vẫn là có chín thành nắm chắc có thể phân biệt ra hắn hay không đang nói dối. Hắn ánh mắt cùng phản ứng, không giống ở nói dối. Xong rồi, Vu Vi hướng ván giường thượng một dựa, nhìn chằm chằm chân nhà phát ngốc. Ta cho rằng trò chơi ghép hình ở Nguyễn Tùng trên người đã đủ phiền toái. Nếu trò chơi ghép hình thật sự không có, hiện tại chúng ta liền hoài nghi mục tiêu đều không có. So phía trước còn phải bị động, có hay không có thể là Đồng Chính Phi. Đối trò chơi ghép hình có ý tưởng người, trừ bỏ Nguyễn Tùng, Quách Thiên Hạo ở ngoài, liền dư lại cùng Vu Vi nhiệm vụ tương đồng Đồng Chính Phi. Vu Vi gật gật đầu, cũng cho rằng cái này khả năng tính không phải không có. Trải qua hôm nay ở lâu đài cổ ngoại tranh chấp, Đồng Chính Phi có thể xác định Vu Vi cùng Quách Thiên Hạo trên người đều là đồng dạng trò chơi ghép hình thu thập nhiệm vụ. Hơn nữa hai phương đều nắm giữ nhất định số lượng trò chơi ghép hình. Lăng Tuần bổn còn tò mò Đồng Chính Phi sẽ trước đối ai xuống tay. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là đối người nhiều tiểu đội có điều kiêng kỵ, mới đưa mục tiêu dịch tới rồi Quách Thiên Hạo trên người. Có lẽ hắn hôm nay theo dõi Nguyễn Tùng tìm được rồi manh mối, nhân cơ hội cầm đi hắn trò chơi ghép hình. Ngủ đi, ngày mai đi thử thử Đồng Chính Phi khẩu phong, bôn ba cả ngày. Vu Vi đã sớm mệt mỏi, một lần nữa kiểm tra rồi khóa cửa cùng cửa sổ sau, mới nằm xuống kéo qua chăn. Không một hồi liền ngủ rồi. Ở nửa mộng nửa tình gian, thiên địa tựa hồ ở xoay tròn, làm Vu Vi cả người một trận không khỏe. Nàng từ cảnh trong mơ bên trong dãy giụa ra, nỗ lực mở to mắt. Ở không đến 10cm vị trí, là Lăng Tuần vừa lúc mở nhập nhèm đôi mắt. Vu Vi trong đầu nhảy ra vô số dấu chấm hỏi. Tưởng dịch khai một ít khoảng cách, nhưng từ bả vai dưới lại đau lại ma. Nàng căn bản không thể động đậy, buồn ngủ bị hoàn toàn dọa không có. Nàng oai cổ cẩn thận xem xét chính mình tình cảnh. phát hiện toàn bộ phòng lại một lần bị tóc bao trùm. Lăng Tuần cùng nàng bị chiên ở bên nhau. Hai người gắt gao tương dán, tóc còn đang không ngừng hướng lên trên vòng. Nếu là sợi tóc bò lên trên khuôn mặt, nàng cùng Lăng Tuần, tránh không được muốn dán ở bên nhau a. Đau đau, Vưu Vi không ngừng dãy giụa, ý đồ duỗi tay đi đủ chân bao thượng chủy thủ. Nhưng trước sau kém như vậy một chút, nàng sức lực bị chia làm hai phần. Một phần liều mạng đi sờ đau, còn có một phần nỗ lực sau này ngưỡng cổ, tránh cho thân thượng Lăng Tuần. Trước mắt tình huống mạo hiểm vô cùng, Vưu Vi lại có loại ảo giác. Trước mắt nam nhân chậm gì gì, một chút đều không khẩn trương, dường như cổ ngạnh mà thẳng tắp, căn bản không có né tránh một chút ý tứ. Theo Lăng Tuần tay đi xuống xem, Vưu Vi đôi mắt nháy mắt phóng đại, không thể tưởng tượng mà thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Từ nàng cùng Lăng Tuần ở chung tình huống tới xem, hắn từ trước đến nay đều là nắm đao ngủ, không đạo lý sẽ ở thời điểm này bó tay không biện pháp a. Nhưng trước mắt nàng bị lặc đến độ mau thở không nổi, trước mặt nam nhân còn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, chậm gì gì mà đánh giá, rất nhiều lần môi thiếu chút nữa cọ thượng nàng gương mặt. Vưu Vi không kháng cự cùng người tiếp xúc gần gũi, nhưng khoảng cách như vậy gần, nàng rõ ràng ngửi được bọn họ chi gian phiêu ra một cổ tử vi diệu hơi thở. Loại cảm giác này thực làm người thấp thỏm mà đi từ trước đến nay phản ứng nhanh chóng đại lão. Giờ này khắc này như là cân não đoàn lộ, cư nhiên không có chút nào phản kháng, nàng không thể nhịn được nữa. Lăng Tuần, ngươi cầm đao ngẩn người làm gì? Ta là muốn nhìn một chút này tóc rốt cuộc muốn làm cái gì. Lăng Tuần không nhanh không chậm mà chuyển động thủ đoạn, khinh phiêu phiêu cắt đứt trong tầm tay một thốc sợi tóc. Ngươi nhanh lên ngao ngao, tóc sức lực càng lúc càng lớn, Vưu Vi cảm giác chính mình cổ sắp bị vòng thượng. Đến lúc đó không tránh được muốn cùng hắn thân mật tiếp xúc a. Nhưng trước mặt nam nhân còn không nhanh không chậm, sức lực giống ở trong nháy mắt bị rút cạn. Vưu Vi đầu một chôn, trực tiếp vô lực mà dựa vào Lăng Tuần trên đầu vai. Vừa rồi còn gân cổ lên giống người của hắn, giây tiếp theo tựa như game over dường như. Lăng Tuần bị dọa đến trong lòng chợt lạnh, giơ tay chém xuống, nháy mắt đem chiên ở trên người sợi tóc một phen cắt đứt. Đem Vưu Vi gắt gao ôm ở trong khuỷu tay. Ngươi thế nào? Vừa rồi còn bình tĩnh tự nhiên Lăng Tuần, một chút rối loạn một tấc vuông. Vưu Vi đáp ở hắn đầu vai, thật dài mà thở ra khẩu khí. Thiếu chút nữa bị lặc chết. Ngươi lại chậm một bước, ta liền phải hít thở không thông. Nhìn trong tay huyết điều, nàng thấy không có trở ngại, lúc này mới lấy ra chân trong bao đao, nhanh chóng đem lại ý đồ tiến lên công kích đầu tóc nhất cắt đứt. Ở công kích điểm đề cao sau, Vưu Vi rõ ràng cảm giác chính mình thể năng cùng công kích phản ứng đều ở bay lên, tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Hôm nay đầu tóc tựa hồ lực công kích đặc biệt cường, tốc độ cũng thực mau, đem Vưu Vi cùng Lăng Tuần vây quanh ở trung gian không ngừng tiến công. Trong phòng không có bật đèn, Vưu Vi chỉ có thể thấy rõ một cái đại khái, dư quang quét về phía bên cửa sổ bức màn, kia như ẩn như hiện vải mảnh lúc sau, mơ hồ có cái màu đen bóng người hình dáng, đưa ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng, người nọ hình càng thêm rõ ràng, thật giống như có người giấu ở nơi đó nhìn lén dường như. Ngươi xem cửa sổ, Vưu Vi chỉ hướng bức màn vị trí, nhắc nhở Lăng Tuần, chỉ nhìn thoáng qua, Lăng Tuần nháy mắt hiểu ý. Giơ lên trong tay đao hướng tới kia phương nhảy tới. Hắc ảnh lắc lư một chút, không gió phòng cuốn lên một cổ gió lạnh, bức màn bị thổi bay, kia màu đen bóng người rõ ràng có thể thấy được, bị ánh trăng mạ lên một tầng thấm người bạch, vẫn luôn tránh ở bức màn lúc sau bóng người, đúng là họa trung nữ nhân kia. Nàng khuôn mặt trong bóng đêm như ẩn như hiện, đôi mắt quỷ dị dữ tợn, tuy rằng là người bộ dáng, lại làm người không cảm giác được một chút nhân loại hơi thở. Mở ra tiêm trường ngón tay, nữ nhân trong cổ họng phát ra chói tai thét chói tai, hung tợn hướng tới Lăng Tuần nhào tới, tựa như một khối bị nguyên rủa màu đen phá bố, muốn đem người cuốn lên kéo vào vô biên vô tận địa ngục. Cẩn thận, Vưu Vi thấy Lăng Tuần không tránh không né, sợ hắn cùng nữ quỷ chính diện xung đột sẽ có hại, dương nanh múa vuốt nữ quỷ thế tới hung mãnh. Chờ nàng bổ nhào vào trước mặt, Lâm Tuần nâng lên trong tay đao thẳng bổ về phía nàng đầu. Hết chương.